Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1257, tông chủ hổ đầu tông, góc truyện audio.com, nàng phát hiện thứ khác nghĩa phụ cầm không được nhưng nhiếp hồn châu lại cầm được. Đây là thứ bảo vệ được linh hồn hắn, cho nên nàng không hy vọng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩa phụ đặt nhiếp hồn châu ở trên người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, Lôi Hành nhìn theo Vân Thiên Vũ rời đi, sau đó lại chậm rãi cất bước. Vân Thiên Vũ lại từ trong phượng linh giới đi ra, nàng vừa ra ngoài lại đi mở cửa, ngoài cửa hai người Hoa Khấp Tuyết và Diệp Gia đang lo lắng nhìn nàng. Không xong, người của hổ đầu tông tự nhiên dẫn người bao vây mấy thôn, bên ngoài đã loạn hết cả lên, những thôn dân kia đang sợ hãi. Lúc này không nói cũng biết trong thôn có bao nhiêu hỗn loạn. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nói, sợ bọn họ làm cái gì, chúng ta qua giải quyết là được. Nàng đang muốn diệt trừ người của hổ đầu tông, bọn họ tự nhiên dẫn người tới, nếu như thế cũng tiết kiệm cho nàng khỏi phải đi tìm bọn họ. Lúc trước Tiêu Cửu Uyên tiến vào hổ đầu tông, lúc này bọn họ nhất định đã xen lẫn vào bên trong đám người của hổ đầu tông, nói như vậy, bọn họ nội ứng ngoại hợp nhất định có thể giết chết những người này. Vân Thiên Vũ nghĩ xong, lập tức đi ra ngoài. Đi thôi, đi xem thử bọn họ thế nào. Thật ra ta muốn xem thử bọn họ có thể làm khó dễ gì được ta. Vân Thiên Vũ dẫn theo đám người Hoa Khấp Tuyết cùng với Diệp Gia một đường ra khỏi phòng, đợi đến khi bọn họ ra ngoài, bọn họ nhìn thấy mọi người bên ngoài đang vô cùng hoảng loạn, rất nhiều thôn dân mang theo bọc quần áo, từ đông thôn chạy vội tới tây thôn, muốn tìm một chỗ chạy đi, đáng tiếc mấy thôn đều bị người của hổ đầu tông bao vây. Trong đó có không ít người kêu cha gọi mẹ, má ơi, người của hổ đầu tông lại tới giết người. Những người này tâm thần mất trí rồi sao, ngày hôm qua vừa giết người, ngày hôm nay lại tới, bọn họ là không muốn để cho chúng ta sống nữa sao? Chúng ta liều mạng cùng bọn họ, rất nhiều người tuyệt vọng kêu, có người nhìn thấy được Vân Thiên Vũ, nhanh mở miệng. Cô nương, các nàng nhanh chóng trốn đi, nếu như bị bọn họ nhìn thấy các nàng lại gặp xui xẻo mất. Đúng vậy, bọn họ chuyên cướp nữ nhân lên núi. Vân Thiên Vũ nghe lời của những người này, nàng xoay người mở miệng nói. Mọi người không cần hốt hoảng, chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi giết chết những kẻ này, mỗi người đều yên tâm đi về nhà đi. Ta bảo đảm sẽ không khiến cho các ngươi bị giết, mong mọi người tin tưởng ta. Nàng sử dụng linh lực kêu lên, cho dù nhìn qua tưởng nàng nói khẽ, nhưng người trong phạm vi vài dặm đều nghe được lời nàng nói. Đám người vốn hốt hoảng thoáng cái đã yên tĩnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên tin tưởng tiểu cô nương này hay không. Nhưng nàng chẳng qua là một tiểu cô nương, làm sao đối phó được với đám người của hổ đầu tông. Mỗi người không nhúc nhích nhưng cũng không có hoảng loạn nữa. Vân Thiên Vũ lại dẫn theo mấy người phía sau ra khỏi tiểu viện, sau đó ngăn cản một người trung niên hỏi. Người của hổ đầu tông ở nơi nào, dẫn ta qua đó. Người trung niên bị ngăn cản này nhìn các nàng, nhìn thấy được Vân Thiên Vũ là ân nhân tối hôm qua cứu mạng bọn họ cho nên nhanh chóng khuyên nàng. Cô nương không nên đi, nếu để cho bọn họ nhìn thấy được cô nương, chắc chắn bọn họ sẽ cướp cô nương lên trên núi mất. Vân Thiên Vũ cười khẽ, không có việc gì, người yên tâm, góc truyện audio.com, đi ta sẽ không có việc gì. Nàng nói xong, Diệp Gia ở phía sau mở miệng nói. Tiểu thư nhà chúng ta là cao thủ đứng thứ hai trên Long Phượng bảng, cao thủ nhị tinh linh hoàng, cho nên những người này không có cách nào làm gì được chủ tử của chúng ta. Nhị tinh linh hoàng, người trung niên khiếp sợ tới mức ngây người, người cấp bậc linh hoàng đối với bọn họ chính là tồn tại đỉnh thiên. Không nghĩ tới tiểu cô nương trước mặt này lại là cao thủ cấp bậc nhị tinh linh hoàng, thật đúng là quá lợi hại. Không trách được nàng không sợ người của đấu long tông, người trung niên vốn cao hứng, nhưng một hồi sau lại nhanh chóng mở miệng nói. Cho dù cô nương là cao thủ nhị tinh linh hoàng, nhưng tông chủ của hổ đầu tông hình như cũng là cao thủ cấp bậc linh hoàng, đúng rồi, hắn là cao thủ ngũ tinh linh hoàng. Cách chương.